Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 209, đoạt mối làm ăn. Lão đệ, bắt đầu ta còn nói ngươi tại làm ăn phương diện có cái gì không hiểu đều có thể hướng về phía ta thỉnh giáo, hiện tại xem ra ngươi chính là khiêm tốn, ta đều phải hảo hảo hướng về phía ngươi lấy thỉnh kinh mới được. Lưu Đào cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Đào ca ngươi quá khen. Trương Dương khẽ cười một tiếng, lắc đầu, ta cũng là chỉ là đang sờ soạng tiến lên, từng bước một tìm tòi mà thôi. Lão đệ ngươi tuyệt đối khiêm tốn, ta kinh doanh Phi Dương quán ba như vậy năm, gặp qua nhiều người như vậy, cho tới bây giờ liền chưa thấy qua giống như ngươi làm ăn. Lưu Đào từ đáy lòng nói, kính nể chi tình lộ rõ trên mặt, nhìn trong quán cà phê một phái bận rộn cảnh tượng. Trương Dương hít sâu một hơi, thản nhiên nói, ta đã làm nhân viên, ta cũng đã làm người tiêu dùng, ta biết bọn họ là nghĩ như thế nào, ta làm ra chỉ là tận khả năng thỏa mãn bọn họ tố cầu mà thôi. Dù sao chân chính vì quán cà phê mang đến hiệu quả và lợi ích vẫn là bọn hắn. Ta làm ra chỉ có chỉ dẫn phương hướng mà thôi. Nghe Trương Dương một phen, Lưu Đào trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó đột nhiên bừng tỉnh. Trương lão đệ, ngươi những lời này thật đúng là đề tỉnh ta. Rượu của ta đi nhân viên rời chức suất vẫn luôn rất cao, ngoại trừ những cái kia vẫn luôn đi theo ta huynh đệ bên ngoài. Tân chiêu đến nhân viên không có mấy cái làm vượt qua 3 tháng. Hóa ra là ta không đủ coi trọng bọn hắn nguyên nhân a. Trương Dương khẽ cười một tiếng, lắc đầu, đào ca ngươi là cao cao tại thượng, đám người chen chúc quá lâu, đã quên tiểu nhân vật là nghĩ như thế nào. Nếu như bọn hắn đối với ngươi mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao, vậy ngươi cũng không thể chỉ nhìn bọn họ khăng khăng một mực vì ngươi công tác. Làm lão đại cũng là đồng lý, không người nào nguyện ý cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ. Nếu như chỉ có một mình ngươi ăn thịt, những người khác gặm đến đều là xương cốt, bọn họ rất dễ dàng đối ngươi lòng sinh oán khí. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, đạo lý này đối bất luận cái gì làm lãnh đạo người đều áp dụng. Ngươi không thấy tin tức thượng có bao nhiêu đối lão bản lòng sinh bất mãn nhân viên mang theo công ty tài nguyên, cơ mật cùng khách hàng chạy đi đầu quân ra giá cao hơn người. Lưu Đào trịnh trọng nhẹ gật đầu, nghe huynh đệ ngươi một lời nói, chính là hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Thụ giáo thụ giáo. Dứt lời, hai người đều nhìn nhau nở nụ cười. Chính trò chuyện, đột nhiên quán cà phê trên cửa chuông gió vang lên. Trương Dương xoay người nhìn lại, thì ra lại tới 8 vị khách nhân. Đào ca ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi trước chào hỏi một chút khách nhân. Trương Dương thấy cái khác nhân viên phục vụ đều tại khí thế ngất trời vội vàng, dọn không ra tay, liền tạm thời cùng Lưu Đào cáo từ, quay người đón khách đi. Trương Dương bước nhanh đi tới cửa, đối 8 người kia có chút bái, cười nói, hoan nghênh quang lâm A Kiều Giản San, tiên sinh các ngươi hết thảy 8 vị là đi. Nha! Thực sự ngượng ngùng, chúng ta này đã ngồi đây, có thể hay không mời các ngươi chờ một chút, ta xem một chút cái nào bàn khách nhân sắp dùng cơm hoàn tất, ta đi an bài cho ngài một chút. Ba, Trương Dương hướng về phía khách nhân tạ lỗi, đang muốn xoay người đi kiểm tra một chút cái nào bàn khách nhân tức sắp rời đi, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng vang trầm. Trương Dương lập tức xoay đầu lại, lại phát hiện bày tại cửa ra vào một chậu tiếp khách lục thảm thực vật gạt ngã. Bùn đất cùng ngói vỡ rơi lả tả trên đất. Chỗ này người nào chịu trách nhiệm? Gọi lão bản của các ngươi cút ra đây cho ta. Dẫn đầu một người nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Cửa huyên náo lập tức phá vỡ quán cà phê yên tĩnh. Tất cả mọi người quay đầu hướng về phía nơi này nhìn lại. có mấy cái khách nhân dự cảm đến phải có chuyện phát sinh. Lập tức lấy điện thoại di động ra chụp. Trương Dương hít sâu một hơi, vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười đón lấy nói: "Tiên sinh, xin ngài không muốn khống chế một chút tâm tình của ngươi. Đừng ảnh hưởng đến khách nhân khác. Con mẹ nó ngươi lỗ tai mù à. Ta nói gọi lão bản của các ngươi cút ra đây." Đá ngã bồn cây cảnh người này vẫn như cũ ngữ khí cường hoành. Không có chút nào bởi vì mọi người nhìn chăm chú mà có chút nhát gan. Ngồi ở bên trong lưu đào thấy thế, đằng một chút liền đứng lên, vén tay áo lên liền muốn hướng về phía nơi này xông lại. Trương Dương vung tay lên, khe khẽ lắc đầu, ra hiệu lưu đào không nên nhúng tay. "Vị tiên sinh này, ta chính là A Kiều Giản San, cửa hàng trưởng Trương Dương. Xin hỏi các ngươi đến tột cùng là đến dùng cơm vẫn là đến nháo sự?" Trương Dương sắc mặt rốt cục âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đám người này. "A, ngươi chính là cửa hàng trưởng." Nói chuyện người này hừ lạnh một tiếng, bước một bước về phía trước, cùng Trương Dương chỉ cách xa mấy cm khoảng cách, dùng lỗ mũi nhìn Trương Dương. "Ta là Thường Xuân Đằng quán cà phê cửa hàng trưởng Hồ Tranh. Tiểu tử ngươi công nhiên đoạt việc buôn bán của ta, là chán sống rồi à?" Trương Dương nhướng mày, trước mắt cái này to con nhi nhất định là cái kẻ nghiện thuốc. Trong mồm mùi khói có thể hun chết một con trâu. Nếu như hắn muốn cùng nữ nhân nào hôn môi nói kia nữ nhân này nội tâm nhất định là cự tuyệt. "Hồ tiên sinh, chúng ta là có bằng buôn bán cùng tương quan thủ tục. Hoàn toàn là theo nếp kinh doanh. Sao là công nhiên đoạt ngươi sinh ý mà nói?" Trương Dương hừ lạnh một tiếng, quyết định tạm thời không động thủ. "Tiên lễ hậu binh, thả ngươi mẹ cẩu thí. Ngươi nơi này mấy cái khách nhân đi qua đều là chúng ta Thường Xuân Đằng khách quen. Bây giờ đều chạy đến ngươi nơi này tới. Ngươi còn nói ngươi không có đoạt." "A!" Hồ Tranh hét lớn một tiếng, trực tiếp bắt lấy Trương Dương cổ áo, nhưng tiếng nói còn không có rơi, Trương Dương trực tiếp phản tay nắm lấy Hồ Tranh cổ tay, nhẹ nhàng uốn éo, liền đem Hồ Tranh tay vặn xuống. Đau, Hồ Tranh nghiêng thân thể hô hoán lên, không khỏi quỳ trên mặt đất. "Hồ tiên sinh, miệng đặt sạch sẽ điểm. Còn có, nơi này là quán cà phê, không phải nhà ngươi chạy nuôi gà. Xin giữ yên lặng." Trương Dương mặt không biểu tình, nhìn chăm chú lên trước mặt thần sắc đau khổ Hồ Tranh, lạnh lùng nói: "Chúng ta lại không có cường thủ hào đoạt. Khách nhân nguyện ý đến chúng ta nơi này là bọn họ đối với chúng ta tán thành. Cũng là khách nhân tự do. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta đoạt khách nhân của các ngươi? Nhìn ngươi này điều dạng, ngươi hẳn là hào hào tỉnh lại một chút chính ngươi mới đúng. Mặt khác, ta căn bản là không có nghe nói qua gần đây còn có cái gì Thường Xuân Đằng cà phê." Trương Dương, tay phải nhẹ nhàng hất lên, trực tiếp đem quỳ trên mặt đất Hồ Tranh cấp vứt xuống kia bầy trong đất bùn. "Cái này bồn cây cảnh bỏ ra chúng ta 1.000 khối đâu. Hồ tiên sinh, mời bồi thường." Trương Dương ngữ điệu từ đầu tới đuôi đều chưa từng có lớn chập trùng. Không riêng gì Lưu Đào, trong tiệm khách nhân khác gặp cũng không khỏi tán thưởng. Cái này Trương Dương thoạt nhìn vẫn là cái rất có tu người nuôi đâu. "Bồi thường, ta bồi ngươi mụ mại phê. Mấy người các ngươi lăng cái gì à? Đánh cho ta hắn, sau đó tạp hắn cửa hàng." Hồ Tranh hét lớn một tiếng. Bên người 7 tên trợn mắt há hốc mồm thủ hạ rốt cục lấy lại tinh thần, nhíu mày lại, vén tay áo lên liền hướng về phía Trương Dương đánh tới. "Móa nó, dám tạp huynh đệ của ta bãi. Lão tử đặc mã chơi chết ngươi." Ngồi ở phía sau Lưu Đào rốt cục kìm nén không được lửa giận trong lòng, hét lớn một tiếng, lao đến. Trương Dương cười nhạt một tiếng, khe khẽ lắc đầu, tiện tay nhặt lên cạnh cửa cái chổi. "Hoa nha, nắm thảo, a nhật lải nhải." Trương Dương quơ cái chổi, tựa như ba ba đánh nhi tử đồng dạng, đánh cho đám người này cái mông nước tiểu chảy. Chỉ chốc lát bảy người liền bị đều đánh ngã xuống đất. Hoặc che cái mông của mình, hoặc che mình bị quất mặt đỏ bừng. Kêu thảm không thôi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.